Chuyên gia luyện cấp, chương 43, quy, 1 chương 43, thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cơ giới thạch tượng quỷ phảng phất như có tánh mạng. Ngón tay cử động, tiếp theo là hai chân. Đôi cánh mạnh mẽ mà tràn ngập lực lượng phía sau không ngừng vỗ. Hai chân cơ giới thạch tượng quỷ dần dần rời khỏi mặt đất. Nương theo nhịp đập cánh lẳng lặng trôi nổi trên không trung. Cơ giới thạch tượng quỷ nếu như mà tháo đôi cánh xuống có điểm giống với cơ giới tiểu quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ này là theo nguyên hình thạch tượng quỷ mà chế tạo. Truyền thuyết thạch tượng quỷ vốn là tượng đá trên mái hiên. Được loài người thượng cổ tạo ra. Đứng trên mái hiên ngàn năm rốt cục có được một ít hơi thở tánh mạng yếu ớt. Sau đó lại bị vong linh vu sư gia trì nguyền rủa liền trở thành người hầu của vong linh vu sư. Trong quá trình cùng vong linh tộc đối kháng dài đến ngàn năm, các địa tinh phát hiện cấu tạo thân thể của thạch tượng quỷ phi thường hợp lý. Thân thể chúng nhỏ gầy, khi bay hết sức linh hoạt, có thể phi hành rất nhanh, còn có thể phóng thích một ít ma pháp công kích đối thủ. Một khi đối thủ đến gần, bọn chúng sẽ lao vào cắn xé. Chúng nó mặc dù nhỏ gầy, nhưng kết cấu kỳ lạ của bộ xương làm lực lượng của chúng cường đại. Lực cắn xé trong không trung rất mạnh, thậm chí có thể làm bị thương nặng một số long tộc to lớn. Các địa tinh sau khi nghiên cứu cẩn thận cấu tạo thân thể của thạch tượng quỷ, hoàn thành một kiệt tác vĩ đại. Bọn họ lấy nguyên hình thạch tượng quỷ chế tạo ra một loại con rối cơ giới thạch tượng quỷ. Tương truyền, cơ giới thạch tượng quỷ được các địa tinh chế tạo ban đầu có thể so với thạch tượng quỷ chân chính. Được xem là con rối cơ giới cực mạnh trên không trung. Chỉ là do cơ giới thạch tượng quỷ bị làm yếu đi để dễ sản xuất rộng rãi. Hơn nữa, sau khi địa tinh sáng tạo ra con rối cơ giới kim cương long cường đại hơn, uy danh này cũng chậm rãi phai nhạt. Bây giờ thực lực của cơ giới thạch tượng quỷ còn không bằng 1/10 lúc trước. Thạch tượng quỷ con ngươi chuyển động một chút, ánh mắt chậm rãi tập trung, đồng tử cũng trở nên rõ ràng, tò mò nhìn xung quanh và Tiêu Linh. Tiêu Linh chần chờ một chút, dù sao nhìn một con rối cơ giới có ý thức trong tay mình sinh ra, chứng kiến bộ dáng sinh long hoạt hổ của nó, Tiêu Linh không khỏi có chút cảm giác không thật. Cục cục kỳ, cục cục kỳ. Cơ giới thạch tượng quỷ không ngừng huơ cánh tay nhỏ bé. Trong miệng kêu lên liên tiếp những âm thanh kỳ quái. Phối hợp với vẻ mặt của nó làm cho người ta bật cười. Nhưng hình như nó rất thích Tiêu Linh. Vỗ cánh hướng Tiêu Linh bay đến. Tiêu Linh sửng sốt một chút. Lập tức thoải mái cười. Xem bộ dáng của nó xem ra sau này bản thân sẽ có thêm đồng bạn rồi. Tiêu Linh sờ sờ đầu cơ giới thạch tượng quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ híp mắt, vẻ mặt thật hưởng thụ, không ngừng cọ sát tay Tiêu Linh. Vẻ mặt cơ giới thạch tượng quỷ làm cho trong lòng Tiêu Linh dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Bình thường không cùng người khác tiếp xúc nhiều, bây giờ bên người mình đột nhiên xuất hiện một sinh mạng có ý thức, làm cho tâm tình Tiêu Linh hết sức phức tạp. Khi một cơ giới luyện kim thuật sĩ đạt được con rối cơ giới, có thể có được một cái á không gian dùng để chứa cơ giới con rối. Tiêu Linh vỗ vỗ đầu cơ giới thạch tượng quỷ, mở ra màn hình nhân vật thuộc tính, phát hiện phía dưới có thêm một cái giới thiệu thuộc tính cơ giới thạch tượng quỷ. Tiêu Linh nhìn một chút thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ, loại hình công kích, ma pháp, vật lý, phương thức công kích, viễn trình, bình thường, DPS, ma pháp, 200 đối với mỗi khoảng không. Vật lý, 500, khoảng cách công kích, 3, 2, 5, tầm bắn ma pháp, 30 mét, làm bằng kim loại, phòng ngự cường hóa một bậc, tốc độ di động, 15, máu, 800, khôi phục tánh mạng, 8 điểm, S ma pháp, đóng băng hơi thở, trụ cột thương tổn 200, băng hoàn thuật, trụ cột thương tổn 100, khôi phục ma pháp, 5 điểm, S tầm nhìn ban ngày. 100, tầm nhìn ban đêm, 50, cấp bậc cơ giới thạch tượng quỷ, nhất giai, S cấp, quả nhiên không ngoài dự đoán, Thạch tượng quỷ này là một thạch tượng quỷ cấp S, chiến lực gần tương đương với một nhị giai cơ giới tiểu quỷ. Tiêu Linh tự giễu cười cười. Chính mình đạt tới trung cấp công trình học. Có thể chế tạo ra một cơ giới thạch tượng quỷ đã không tồi. Hơn nữa trên người thạch tượng quỷ phù triện cần khắc phần lớn đều là nhất giai ký hiệu. Về mặt cấp độ, phẩm chất cùng thực lực tự nhiên phải yếu hơn một chút. Duy nhất đáng giá chính là cơ giới thạch tượng quỷ bảo lưu lại hai kỹ năng thuộc tính. Nếu như Tiêu Linh nghĩ không sai, băng hoàn thuật hẳn chính là băng pháp băng hoàn thuật. Chỉ cần kỹ năng khống chế cường đại này đủ cho giá trị của cơ giới thạch tượng quỷ tăng lên hơn 5 lần. Nhìn toàn bộ các thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ, Tiêu Linh coi như khá hài lòng. Sau khi có cơ giới thạch tượng quỷ tương đương với việc chiến lực của bản thân tăng mạnh. Đối với việc trợ giúp rất lớn đối với việc luyện cấp của bản thân. Tiêu Linh đem cơ giới thạch tượng quỷ kiểm tra lại một phen. Xác định không có bất cứ sự cố gì. Đem cơ giới thạch tượng quỷ thu vào á không gian. Ở chỗ này đúng là không cách nào kiểm tra được uy lực của cơ giới thạch tượng quỷ. Chỉ có thể chờ lúc thích hợp rồi lại lấy ra thí nghiệm. Bận rộn hơn nửa đêm. Tiêu Linh có chút uể oải. Không ngừng cung cấp ma pháp rất lãng phí tinh lực. Tiêu Linh nằm trên giường suy tư một cái vấn đề. Có nên hay không đem việc chính mình luyện chế cơ giới thạch tượng quỷ nói cho thiên cuồng. Có cơ giới thạch tượng quỷ, tốc độ luyện cấp của mấy người sẽ có tăng lên. Nhưng sau khi đem sự tình cơ giới thạch tượng quỷ nói cho thiên cuồng, chính mình làm sao giải thích nguồn gốc của nó? Chẳng lẽ nói chính mình thân kiêm bốn nghề, cơ giới luyện kim thuật sĩ, ba hệ ác ma thuật sĩ? Tiêu Linh suy nghĩ một chút, quyết định giấu giếm, chờ lúc một mình luyện cấp sẽ đem cơ giới thạch tượng quỷ triệu hồi ra. Tiêu Linh thầm nghĩ, tại trên giường nằm một hồi liền thiếp đi. Tới gần sáng sớm, Tiêu Linh nghe được tiếng đập cửa. Tiêu Linh ngồi dậy, mở cửa phòng, Thiên Cuồng đang đợi ngoài cửa. Thiên Phi, Thiên Tâm cùng Lâm Phỉ đã ở dưới lầu chuẩn bị xuất phát. Tiêu Linh xin lỗi cười cười. Không cẩn thận ngủ quên. Chúng ta đi thôi. Bọn họ đợi ở bên kia. Thiên Cuồng nói. Đi xuống dưới lầu. Tiêu Linh đi theo. Một đoàn bốn người đi tới Dong Binh công hội. Thiên Phi cùng Thiên Tâm hiếu kỳ. Tiêu Linh ngày hôm qua rốt cục làm cái gì? Chỉ là Tiêu Linh không nói. Bọn họ cũng không muốn hỏi. Hôm nay địa điểm chính là Sơn Trư Quáng Động. Hễ là nhiệm vụ Sơn Trư Quáng Động toàn bộ đều nhận. Chúng ta có thể làm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Thiên Cuồng vừa nói. Một bên cấp cho Tiêu Linh một ít bình thuốc. Pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề. Có thể gia tăng sát thương ma pháp. Cầm một lọ dự bị đi. Chúng ta hôm nay có lẽ sẽ phải đánh boss. Nếu như gặp boss phải uống nó. Lâm Phỉ là đạo tặc. Không thiện kêu boss. Chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp tăng sát thương để giảm bớt thời gian nàng kêu quái. Được, Tiêu Linh đáp, từ trong tay Thiên Cuồng. Nhận bình pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề. Nhìn một chút hiệu quả của nó. Pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề. Pháp thuật thương tổn tăng 10. Duy trì liên tục 2 phút. Mặc dù không biết bình này giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng xem thuộc tính như thế này. Tuyệt đối sẽ không rẻ. Ở lúc liên quan đến vấn đề sinh tồn của đội ngũ đúng là không thể khách khí. Tiêu Linh đem bình thuốc bỏ vào trong ba lô. Cách chương.